đến lúc đó, không hay ho nhưng là nàng, nếu ở trong này tiêu hao một chút Nam Cung Quyết tinh lực. Sau khi trở về, hắn sẽ không tinh thần tưởng việc này. Lạc Mộng Khê chưa nói bọn họ nhất định phải ở trong này tọa một đêm. Chờ nàng ngủ sau, nếu Nam Cung Quyết mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, đại có thể ôm nàng hồi Lạc Vương phủ. Đến lúc đó, Lạc Mộng Khê đang ngủ say, Nam Cung Quyết khẳng định không đành lòng đánh thức nàng. Nam Cung Quyết cùng Lạc Mộng Khê mặc dù ở đại phu nhân nóc nhà thượng. Bất quá, hai người khinh công cực cao. Hơn nữa, đây là ngoại thất nóc nhà, cùng nội thất cách một khoảng cách, đại phu nhân đều không phải là tuyệt thế cao thủ, tự nhiên không nhận thấy được hai người tồn tại. Huống chi, hai người động tác rất nhẹ, thanh âm chỉ dùng để truyền âm nhập mật đến nhắn dùm. Đại phu nhân phát hiện bọn họ khả năng tính rất nhỏ. Chỉ cần không bị tuần tra thị vệ nhìn đến có thể. Khinh khứu Nam Cung Quyết trên người đặc hữu, có thể làm lòng người thần an bình thản nhiên đàn hương. Lạc Mộng Khê thoải mái nhắm hai mắt lại, Nam Cung Quyết bệnh hiểm nghèo khỏi hẳn sau, thân thể tựa như ấm lô giống nhau, thực ấm, giữ ấm hiệu quả khẳng định cũng tốt lắm. Mùa đông đi vào khi, ta không cần lo lắng lãnh vấn đề. Lạc Mộng Khê thân là hiện đại đặc công, từng có quá một tuần chỉ ngủ vài cái canh giờ ghi lại. Cho nên, nàng cũng không sợ khốn. Bất quá, lúc ấy là nàng một mình một người ở một mình chiến đấu hăng hái. Vì hoàn thành nhiệm vụ, nàng phải nghiêm khắc yêu cầu chính mình. Nay, bên cạnh có cái tốt lắm dựa vào, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua có thể dựa vào nhân hảo cơ hội. Khó trách rất nhiều nữ hài tử đều muốn tìm cái dựa vào. Có dựa vào, chính mình thật sự không cần lại như vậy vất vả. Ta đã muốn tìm được rồi đáng giá ta phó thác trung thân dựa vào. Lên trời đối đãi không tệ, chính là muốn hủy khuất này dựa vào. Ở ta ngủ sau, khác, xem xét tình huống, Lạc Mộng Khê có thể là thật sự mệt mỏi. Hoa đến Nam Cung Quyết trong lòng không lâu, liền phát ra đều đều tiếng hít thở. Nam Cung Quyết bất đắc dĩ cười yếu ớt, nhẹ vỗ về Lạc Mộng Khê đen thui, phận hoạt mái tóc, ngẩng đầu nhìn phía thiên không. Đêm nay bóng đêm thật sự rất đẹp, đáng tiếc Mộng Khê đang ngủ, bằng không, cùng nàng ngồi dưới ánh trăng ngắm trăng thật sự là không sai a. Dần dần. Gió càng thêm nhiều, quanh thân cũng lạnh hơn, Nam Cung Quyết ôm chặt Lạc Mộng Khê vào trong ngực, ngẩng đầu nhìn lên trời không, không biết suy nghĩ cái gì, bất chi bất giác, trên bầu trời đông phương mọc lên ngôi sao mai. Nam Cung Quyết biết, trời sắp sáng, một trận gió thu thổi qua, từng trận lạnh lẽo đánh úp lại, Lạc Mộng Khê có thể là cảm giác được rét lạnh, theo bản năng không ngừng dựa vào trong lòng Nam Cung Quyết. Nam Cung Quyết cởi áo khoác, nhẹ nhàng vây quanh người Lạc Mộng Khê, rồi lại ôm lấy Lạc Mộng Khê cong đang ngủ say, vận dụng khinh công nhanh chóng rời xa phủ thừa tướng, phóng về phương hướng Lạc Vương phủ. Tuy rằng không có tra được nơi ẩn nấp của Phùng Thiên Cương cùng Nam Cung Phong. Nhưng suốt đêm cùng Mộng Khê ngồi dưới ánh trăng cũng là một đêm thực lãng mạn. Sau khi trở lại Vương Phủ, hai người chúng ta có thể ngồi trên nóc nhà ngắm mặt trời mọc. Trời còn chưa sáng, trên đường cái im ắng, Nam Cung Quyết ôm Lạc Mộng Khê đi rất nhanh, nhìn người đang nằm trong lòng hắn ngủ đến ngọt ngào. Đáy mắt thâm thúy của Nam Cung Quyết hiền lời ý cười sủng nịch. Mộng Khê ở trong lòng ta ngủ an ổn như thế. Đột nhiên, khóe mắt trông thấy một bóng dáng màu đen. Ánh mắt Nam Cung Quyết hơi trầm xuống. Lập tức dừng lại cước bộ. Ngẩng đầu nhìn lên, ngoài 10 thước, một thân ảnh cao lớn màu đen đang đứng đưa lưng về phía hắn. Là người kinh ngạc chỉ trong nháy mắt kinh ngạc. Nam Cung Quyết đã khôi phục như lúc ban đầu. Nhẹ nhàng bay xuống hỏi, không đi tìm Hạ Hầu Thần đã hợp tác với ngươi, tìm bổn vương làm gì? Hắc y nhân xoay người, ánh mắt nhìn vào Lạc Mộng Khê nằm trong lòng Nam Cung Quyết. Bởi vì sáng sớm gió lạnh, nên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Mộng Khê đều vùi vào trong ngực Nam Cung Quyết. Làm cho Hắc y nhân vẫn không thể nhìn thấy bộ dáng của nàng. Chỉ thấy được một mái tóc đen nhánh xõa ra trước người Nam Cung Quyết. Vì nàng mà hủy diệt tất cả của mình, đáng giá sao, có

tránh ra, mau tránh ra, cùng với tiếng hét phẫn nộ. Vài con khoái mã đã xuất hiện trong tầm mắt Nam Cung Quyết cùng Lạc Mộng Khê. Người cầm đầu là một người trẻ tuổi, thanh tú, nhưng trong mắt lại đùng đùng phẫn nộ. Đúng là người ngày hôm qua vừa bị Lạc Mộng Khê giáo huấn. Vân Phách cũng thấy được Lạc Mộng Khê, cùng với Nam Cung Quyết đang đứng phía sau Lạc Mộng Khê. Trong mắt liền hiện lên một ý quỷ dị, con khoái mã Vân Phách đang cưỡi đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Vọt tới chỗ Nam Cung Quyết cùng Lạc Mộng Khê. Cách chương.